Chương 5. 0441 một xóa bỏ. Vưu Ba Thiên cho rằng này phòng ngự phụ trận là cho đùa, đây chính là nàng trồng lại trồng vô số lần phòng ngự đại trận, chỉ là vẩy ra từng thanh tuyệt phẩm tử phụ, đều đến một cái khác người khó có thể tính ra sự đáng sợ. Cho dù dùng nhiều môn như vậy thần thạch pháo đến oanh kích, không có thời gian nửa tháng, đó cũng là phí công đến cực điểm. Hơn nữa loại này phòng ngự đại trận, chỉ cần nàng đến tiếp sau liên tục không ngừng hướng bên trong bổ sung phụ lực. Muốn oanh mở, ha ha. Quả thực người si nói mộng nàng cũng không có đi nhắc nhở Vưu Bá Thiên, phù trận này huyền ảo chỗ. Tiêu Mục vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đám người bọn họ, như là tôm tép ngại nhép, trên nhảy dưới tránh ở trước mặt nàng dày vò. Vưu Bá Thiên mặt kia trung tâm hộ chủ biểu lộ, có chu tờ buồn nôn đến Tiêu Mục. Cái kia Mục thanh nhã, đến cùng cho người này rót cái gì thuốc mê, để hắn vờ ơ y ma không tiếc bất cứ giá nào, ngốc nết xuất thủ, đến đây cứu nàng Tiêu Mục 10 phần vững tin. Hôm nay chuyện này, khẳng định không phải thiên vận cao tầng hạ đạt chỉ thị. Thiên vận cao tầng làm sao có thể vì kẻ hèn mọn một cái không đáng tiền một thanh nhã, lãng phí số lớn tê giác ra người biến đến dị, đến đây cường công đảo nhỏ một thanh nhã không cao quý như vậy, QNZ không có khả năng đạt tới như vậy trọng yếu trình độ. Vì lẽ đó nói cách khác, hôm nay trận chiến đấu này, tuyệt đối là Vưu Bá Thiên vì một thanh nhã nữ nhân này, trong âm thầm làm ra động tĩnh. Không nghĩ tới một thanh nhã một cái tuyệt tình nữ bên người thân, vợ y ma cất ở đây ai nhiều si hán, thật sự là không tầm thường cực kỳ. Tiểu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, hứng hờ nhìn qua Vưu Bá Thiên một chút. Vưu Huy nếu như dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ khóc chết rồi. Tiểu Mục lắc đầu cười lạnh một tiếng, lúc trước cha của hắn vì một cái không biết mùi vị nữ nhân, đẩy hắn đi chết. Hiện tại lại vì nữ nhân này, giống như cái người điên, nghĩ muốn cùng ta đồng quy vu tận. Chỉ bằng ngươi phối A Vưu Huy là bị ngươi giết chết. Vưu Bá Thiên gầm thét, ngươi còn dám ở một bên nói ngồi châm trọc. Vưu Huy là bị ta giết chết. Tiêu Mục gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, bất quá ta cũng vì đây, đã bồi lên Vưu Huy một cái mạng. Ta chu nở dê dô y thi độc kém chút chết mất, nếu không phải cây nhỏ liều chết kết xuất một viên thánh quả, lúc này nơi nào còn có kiểu kiểu đại nhân tồn tại. Vì lẽ đó, căn bản chính là một thù trả một thù. Thanh toán xong, Vưu Bá Thiên một mặt lạnh phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiểu Mục, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng thanh nhã không qua được? Tiểu Mục nghe nói lời ấy, nhịn không được vui vẻ. Chỉ là trong mắt nàng ý cười, vẹn vẹn chỉ là thoải mái tại tầng ngoài, căn bản không lọt mắt đáy. Lúc nói lời này, ngươi không ngại trước sờ sờ lương tâm, hỏi hỏi mình. Ban đầu ở ông Tạp Thành thời điểm, ngươi ta chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao liền nhất định phải đánh lấy cảnh mân giao danh nghĩa? Thực ra nhưng là tại thi hành một thanh nhã hạ đạt chỉ thị, hủy diệt ta Vưu gia chủ, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng một sự kiện. Động thủ trước là các ngươi. Hiện tại có cái gì mặt mũi khóc gác đều, nói đánh không lại ta Kiều Mục, ngươi thả thanh nhã, chuyện giữa chúng ta, xóa bỏ. Tốt cảm nhân chân tình. Kiều Mục châm chọc nhìn qua hắn một chút. Giết bọn hắn. Kiều Mục sĩ trong tay, hai đầu nhạc trạc thánh thú dẫn đầu phóng xuất ra. Không nói lời gì liền hướng Vưu Bá Thiên túi tiến lên. Đám người chỉ thấy một tím một đen, hai đạo lộng lẫy quang ảnh vạch qua bầu trời. Vưu Bá Thiên hơi giật mình, vội vàng triệu hoán một đám tê giác ra người bảo hộ. Hai cái thanh thú dĩ nhiên đã xông phá đám người, hướng thẳng đến hắn phương này tấn công mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp phản ứng.